Nếu Bạch Cốt Tinh chạy thoát, hắn quay về mà biết chắc niệm kim cô chú 3 ngày 3 đêm. Trần Vô Địch nghe xong thì thành thành thật thật quay về phòng. Vốn Đông Phủ Nam vừa đấy lên chút hy vọng nay bỗng nhiên tan vỡ. Hiện giờ nàng vẫn có thể đào tẩu. Tuy dây thừng buộc chặt nhưng hao chút sức vẫn thoát ra được. Thế nhưng thoát ra thì có tác dụng gì, nàng đánh không lại Trần Vô Địch. Thậm chí Đông Phủ Nam có phần hoài, có phải Trần Vô Địch đã là siêu phàm giả tối cường hay không? Nói thật, Đông Phủ Nam rất muốn được thả ra. Cái gì mà hút máu với chả hút máu, chỉ cần được tự do, nàng tình nguyện ăn chay cả đời. Tối hôm nay, lúc Nhâm Tiểu Túc quay về đã nói chuyện với nàng. Ý tứ của đối phương là hắc dược dùng cho nàng đâu phải cho không. Cô phải làm việc để trả ơn. Làm việc là phải rửa chén bát dưới sự giám sát của Trần Vô Địch. Lúc ấy Đông Phủ Nam liền tuyệt vọng. Nhâm Tiểu Túc quá tàn nhẫn, không khác gì tập đoàn chèn ép lưu dân là bao. Nàng rất muốn hỏi, chẳng phải La Lam đã trả tiền rồi à? Kết quả miệng nàng bị không cử động được. Nhâm Tiểu Túc lại bảo, nếu nàng không trả lời xem như đồng ý. Giờ khắc này, Đông Phủ Nam cực kỳ khát vọng được tự do. Nếu chỉ có Trần Vô Địch thì đỡ, người nàng lo nhất bây giờ là Nhan Lục Nguyên. Trần Vô Địch ngốc nghích rất dễ lừa. Nếu chỉ có nàng và Trần Vô Địch, làm không tốt có thể dỗ dành đối phương. Thế nhưng Nhan Lục Nguyên lại tinh như rượu, luôn nhìn chằm chằm nàng căn bản gạt không được. Giờ khắc này tốc độ chạy trên nóc nhà của Nhâm Tiểu Túc đã lên tới cực hạn. Chỉ ngắn ngủi vài phút đồng hồ sau, hắn liền nghe được tiếng bước chân của binh sĩ Khánh Thị. Nhâm Tiểu Túc thăm dò, kết quả phát hiện Hứa Hiển Sở ở phía trước chạy thục mạng. Còn đám La Lam ở phía sau liều mạng đuổi bắt. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, với tố chất thân thể hiện tại của Hứa Hiển Sở hẳn đã vượt qua người thường. Sao lại chạy chậm như thế? Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không biết, Hứa Hiển Sở đang đói bụng. Bằng không hắn cũng không chạy chậm tới vậy. Nhâm Tiểu Túc vừa đuổi vừa suy nghĩ. Hắn nên làm thế nào để vừa cứu được Hứa Hiển Sở vừa không đắc tội La Lam? Không phải hắn có thần khí hôn mê à? Sau một khắc, La Lam thấy bên mái hiên có một bóng mờ duỗi tay ra. Một chưởng đập vào trán hắn trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh. Bỗng nhiên La Lam ý thức được, người có năng lực mở ra ám ảnh chi môn chẳng phải là Lạc Hinh Vũ sao? Trước khi ngã xuống, La Lam phẫn nộ hô. Lạc Hinh Vũ, ta cái con mẹ nó nhà ngươi tên côn đồ, các ngươi có thôi đi không? Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 165 Nhâm Tiểu Túc, ngươi là một người tốt. Đệ nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 165 Nhâm Tiểu Túc, ngươi là một người tốt. Kỳ thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn đánh ngất La Lam. Hắn tính mở ám ảnh chi môn kéo hắn lại một lúc là được. Trung quy quan hệ của mọi người hiện tại không giống như trước nữa. Hơn nữa trong lòng Nhâm Tiểu Túc có chút kính ý với La Lam và những binh sĩ dưới tay hắn. Tuy phải cứu Hứa Hiển Sở, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn tổn thương phe còn lại. Kỳ thật đây chỉ là lỡ tay. Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa khống chế tốt ám ảnh chi môn cơ mà. Bất quá có thể khiến La Lam hiểu nhầm là Lạc Hinh Vũ làm thì quá tốt. Lạc Hinh Vũ và Dương Tiểu Cận hố hắn không ít lần. Nếu có thể khiến Khánh Thị để ý tới họ, Nhâm Tiểu Túc hận không thể đập đầu La Lam mấy cách nữa. Nhâm Tiểu Túc đóng ám ảnh chi môn. Nhất thời, binh sĩ của Khánh Thị cảm thấy bất an, sợ ám ảnh chi môn lần nữa mở ra bên cạnh mình. Phút chốc, sự xuất dược nhập thần của ám ảnh chi môn khiến cho binh sĩ Khánh thì thiếu chút nữa người ngã ngựa đổ. Căn bản họ cũng không biết lần tiếp theo cánh tay kia sẽ xuất hiện ở đâu. Đừng nói họ không biết, chính Nhâm Tiểu Túc cũng không biết ám ảnh chi môn sẽ xuất hiện ở đâu.

Hứa Hiển Sở cũng không biết La Lam đã làm bao nhiêu chuyện ở hàng rào 109. Cộng với chuyện La Lam đang chuẩn bị đối phó những nhân viên ẩn giấu của hỏa chủng. Vừa rồi, Hứa Hiển Sở nghe La Lam mắng Lạc Hinh Vũ. Hắn cũng biết vừa rồi mình chạy thoát được là nhờ Lạc Hinh Vũ giúp. Trên thực tế, trước đó Hứa Hiển Sở cũng không biết Lạc Hinh Vũ là siêu phàm giả. Trung quy, hắn không vào được vòng phong tỏa. Hiện tại, Hứa Hiển Sở mới ý thức được Lạc Hinh Vũ không đơn giản. Cho nên, giờ khắc này Hứa Hiển Sở vô thức cho rằng, La Lam buôn bán súng ốm đạn dược là vì Nhâm Tiểu Túc và Lạc Hinh Vũ. Hứa Hiển Sở lo lắng nói. Các ngươi trốn tránh sự truy bắt của Khánh thì vất vả thiệt a. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ừ, rất vất vả. Ngươi nói xem, vì sao Khánh thì lại dốc lòng đuổi bắt chúng ta như thế? Hứa Hiển Sở hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng của mình. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái. Ta cũng không biết. Lúc này, Hứa Hiển Sở móc một nửa bánh ngô ra. Ngươi có đói bụng không? Không biết vì sao, giờ khắc này mũi Nhâm Tiểu Túc có chút chua xót. Ta không đói bụng. Hứa Hiển Sở, ngươi là người tốt. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc có chút muốn đi tự thú. Hứa Hiển Sở móc một phong thư và một xấp tiền. Thứ này ngươi cầm lấy đi. Hứa Hiển Sở có chút sững sờ. Đây là cái gì? Đây là 5.000 đồng và một phong thư. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi cầm phong thư này tới hàng rào 178 tìm Trương Cảnh Lâm, hẳn đối phương sẽ sắp xếp cho ngươi. Đây là thứ Trương Cảnh Lâm đã đáp ứng với Nhâm Tiểu Túc. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc tặng lại cho Hứa Hiển Sở. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới vị Trương tiên sinh kia, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy người như Hứa Hiển Sở đi tới Tây Bắc sẽ tỏa sáng. Tiền mặt của đám Nhâm Tiểu Túc không nhiều lắm. Dù sinh ý chậm rãi đi vào quỹ đạo nhưng cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy hắn chứ không ít vàng nhưng Nhâm Tiểu Túc không thể cho Hứa Hiển Sở được. Bằng không hẳn Hứa Hiển Sở sẽ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hứa Hiển Sở hiếu kỳ nói. Hàng rào 178 ta cũng muốn tới đó. Tuy không biết Trương Cảnh Lâm là ai nhưng cảm ơn ngươi trước Nhâm Tiểu Túc, ngươi là người tốt. Điểm cảm tạ tới từ Hứa Hiển Sở cộng 1. Nhâm Tiểu Túc nhận được cảm tạ tệ nhưng nội tâm nhất thời phức tạp. Vào lúc này ở phòng ốt xa xa có mấy cái bóng đen chậm rãi tới gần. Nhâm Tiểu Túc nhìn bốn phía, phát hiện họ đã bị bao vây. Mà người bao vây họ hắn chưa gặp qua lần nào. Đợi những người đó tới gần, Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tượng trên ngực áo đối phương thì thấy được một đốm lửa nhỏ. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 166 cái giá của tự do. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 166 cái giá của tự do. Khi thấy được biểu tượng ngọn lửa nhỏ, Nhâm Tiểu Túc không khỏi rùng mình. Gần đây, Nhâm Tiểu Túc bắt đầu hiểu được sự tồn tại của hỏa chủng. Đối phương ngấp nghé huyết dịch của siêu phàm giả. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc đặt hỏa chủng vào danh sách phải cảnh giác. Lúc trước, nghe nói Lý Thị đã trục xuất người của hỏa chủng, Nhâm Tiểu Túc có chút thả lỏng. Vì hắn lo Trần Vô Địch sẽ hấp dẫn sự chú ý của họ. Về sau, khi La Lam và Dương Tiểu Cận nói người của hỏa chủng vẫn ẩn nấp bên trong hàng rào. Hơn nữa đêm nay hắn và Hứa Hiển Sở còn tận mắt nhìn thấy. Hứa Hiển Sở thấp giọng hỏi. Công ty hỏa chủng. Đối với sự tồn tại của các tập đoàn, Hứa Hiển Sở không hiểu rõ bằng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc ừ một tiếng. Cẩn thận. Họ không phải thứ gì tốt, chuyên lùng bắt siêu phàm giả. Hứa Hiển Sở sững sờ một chút. Thì ra là thế. Dứt lời, Hứa Hiển Sở móc một cây súng từ bên hông ra. Súng này là hắn mang tới từ hàng rào 113. Trên đường đi cơ bản chưa từng dùng qua.